Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, tử văn sóc chuột. Thời gian như thời gian qua nhanh đồng dạng. Rất nhanh liền đến thi đấu trong tộc bắt đầu thời gian. Hàng năm lúc này, gia tộc liền sẽ tổ chức thi đấu trong tộc. Cùng tộc hội khác biệt. Chỉ có ở trên giới thi đấu trong tộc sau đó mới trở thành ngự yêu sư tộc người mới có tư cách tham. Gia năm nay thi đấu trong tộc, tuổi tác còn nhất định phải tại 16 tuổi trở xuống. Đây cũng là các đại học phủ tuyển nhận học viên tuổi tác hạn mức cao nhất. Cùng vui ở Lạc Thành Lý Gia so sánh, những thứ này học phủ mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ. Cho dù là cấp bậc thấp nhất học phủ, đều xa không phải Lý Gia chỗ có thể sánh được. Một ngày này buổi sáng, tại giải quyết thông lệ công việc về sau, Lý Trường Sinh rời đi chỗ ở, hướng sân huấn luyện phương hướng đi đến, thi đấu trong tộc, đem đang huấn luyện tràng cử hành. Một đường lên, Lý Trường Sinh thấy được không ít tộc nhân, bọn họ có kết bạn mà đi, có một mình tiến lên, bất quá mục tiêu của bọn hắn tất cả đều nhất trí. Cái kia chính là tiến về sân huấn luyện, những người này, đại bộ phận đều là người xem, dự thi nhân viên chỉ có số ít. Trong đó, có một đội có chút làm người khác chú ý. Cái này là một đám tuổi tác tương tự thiếu nữ. Đại khái đều là 15-16 tuổi niên kỷ. Dáng người đã là mới thấy manh mối. Các nàng một đường cười đùa lấy. Thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc thanh âm. Hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Bất quá, nếu như tỉ mỉ quan sát, liền sẽ theo các nàng ngôn hành cử chỉ cùng chỗ đứng bên trong. Rõ ràng cảm nhận được các nàng trung tâm chỗ. Cái này một tên người mặc nghê thường tịnh lệ thiếu nữ. Nàng gần như không làm sao nói. Thỉnh thoảng nhấp nhẹ một miệng môi dưới. Cho người ta một loại dịu dàng cảm giác. Nàng gọi Lý Di Tĩnh. Trở thành ngự yêu sư đã có nửa năm lâu. Nhất là gia gia của nàng vẫn là quyền cao chức trọng ngự thú vườn tộc lão. Điều này cũng làm cho nàng trở thành năm nay thi đấu trong tộc đoạt giải quán quân đứng đầu. Bởi vì chủ tu tinh thần lực nguyên nhân, ngự yêu sư ngũ giác đều cực kỳ nhạy cảm. Sau đó tại Lý Trường Sinh quan sát thời điểm, Lý Di Tĩnh lập tức phản ứng lại. Chờ phát hiện giờ là Lý Trường Sinh về sau. Không khỏi gật đầu thăm hỏi đầu. Xem như chào hỏi, theo gia phả nhìn lại. Lý Trường Sinh cùng Lý Di Tĩnh gia gia là anh em họ. Đáng tiếc, đến hắn cái này đệ nhất, song phương đã không có bao nhiêu gặp nhau. Cái này cũng dẫn đến hai người cũng không thân mật, đồng dạng cũng không có xung đột. Lý Trường Sinh đồng dạng gật đầu thăm hỏi, rất mau tới đến sân huấn luyện. Cùng hôm qua khác biệt, nguyên bản trống trải sân huấn luyện có biến hóa rất lớn. Vô số bàn ghế đem mấy cái lôi đài bao bọc vây quanh, cung cấp các tộc nhân quan chiến. Bởi vì vị trí có hạn, rất nhiều tộc nhân không thể không lên thật sớm. Điều này cũng làm cho sân huấn luyện phi thường náo nhiệt. Thậm chí có thể dùng không còn chỗ ngồi để hình dung. Vị trí cứ như vậy nhiều, người đến sau cũng chỉ có thể đứng đấy quan chiến. Tại đi vào tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi tràng sở về sau, Lý Trường Sinh tùy tiện tuyển một vị trí, bắt đầu kiên nhẫn đợi. Tại Lý Trường Sinh bên cạnh, ngồi đấy một vị tên là Lý Hiểu Quang thiếu niên. Có điều hắn cũng không phải là Lý gia dòng chính, mà chính là Lý Thị Bàng Chi. Lý gia lịch sử so sánh đã lâu. Mười mấy đời người khai chi tán diệp, cũng là phân ra một số tách ra. Bọn họ chủ yếu phân bố tại Lạc Thành phía dưới quản lý thành trấn bên trong. Vì tông gia siêu tập tư nguyên, tại nhân số phía trên, những thứ này tách ra cùng nhau có lẽ muốn vượt qua tông gia. Nhưng tại thế lực cùng sức ảnh hưởng phía trên, còn kém mấy cái cấp bậc, tông gia cùng tách ra quan hệ mật thiết, vì lung lạc cũng suy yếu tách ra, cũng vì đề cao tông gia thế lực, tông gia chế định chuyên môn quy củ, chỉ cần tách ra tộc nhân thể hiện ra cường đại thiên phú, cũng hoặc là khế ước cao phẩm chất yêu sủng, liền có thể tiến vào tông gia, truyền thụ cho bọn hắn tri thức đồng thời. Còn nắm giữ tham gia thi đấu trong tộc cạnh tranh học phủ danh ngạch tư cách. Chỉ cần biểu hiện tốt, chưa chắc không thể từ tách ra trở thành dòng chính. Nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, Lý Hiểu Quang khẽ cau mày. Bởi vì thân phận cùng đãi ngộ phía trên chênh lệch, hắn cùng con cháu đích tôn tồn tại thiên nhiên ngăn cách. Trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi. Đây cũng là bàng chi cùng dòng chính chủ yếu mâu thuẫn. Không có để ý Lý Hiểu Quang ánh mắt, Lý Trường Sinh vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Muốn dùng trạng thái tốt nhất đến ứng phó sắp bắt đầu thi đấu trong tộc. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Gia tộc các cao tầng ùn ùn kéo đến. Để tỏ lòng đối bọn hắn coi trọng. Gia tộc đặc biệt vì hắn nhóm xây dựng đài cao. Có thể để bọn hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát trên sân huấn luyện hết thảy. Không bao lâu, tộc trưởng Lý Văn Bác chỉ huy chư vị cao tầng đi vào hiện trường. Hắn nhìn qua có 50 tuổi khoảng chừng. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, những năm này Lý Văn Bác rất có thành tích. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Lý Gia Cường thế đánh bại Lâm Gia đoạt được cỡ nhỏ hồn tinh mỏ. Đồng thời, Lý Văn Bác cũng là gia tộc trên mặt nổi duy nhất cấp 4 ngự yêu sư. Lý Văn Bác đứng tại trên đài cao, không có dư thừa nói nhảm. Cao giọng tuyên bố, dựa theo những năm qua thông lệ. Thi đấu trong tộc tổng cộng chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là uy lực khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm mới lên cấp ngự yêu sư đem tự động tấn cấp bán kết. Chưa thông qua khảo nghiệm mới lên cấp ngự yêu sư đem tiến hành đấu loại trực tiếp. Cạnh tranh còn lại bán kết danh ngạch. Tại tinh thần lực tăng phúc dưới, toàn bộ sân huấn luyện đều có thể rõ ràng nghe được Lý Văn Bác thanh âm. Dường như thì tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn. Bất quá. Lý Văn Bác còn không có đạt tới cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Một số cách gần đó tộc nhân chỉ cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng. Có ngắn ngủi mất nghe được dấu hiệu. Lần này thi đấu trong tộc, dự thi nhân số cùng sở hữu hơn 20 người. Có thể tại 16 tuổi trước đó liền trở thành ngự yêu sư. Tự nhiên đại biểu thiên phú của bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói, học phủ danh sách đề cử phi thường trọng yếu. Điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể tiến vào cao hơn bình đài. Khoáng đặt tầm mắt của chính mình, cũng thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng tri thức. Vì học phủ danh sách đề cử, vô luận là ai đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giống như những năm qua, từ nội vụ đường tộc lão đảm nhiệm thi đấu trong tộc trọng tài. Hắn chậm rãi đi vào ở vào trung gian trên lôi đài. Chỉ một bên cự thạch hô. Phóng thích các người yêu sủng công kích khối này hắc diệu thạch. Chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại dấu vết, liền có thể tự động tấn cấp bán kết. Cái thứ nhất, Lý trưởng sùng. Đây là một khối cao hơn 3 mét hắc diệu thạch. Toàn thân huyền hắc, không có mảy may tạp sắc. Nhìn qua tương đương rắn chắc. Hắc diệu thạch, duy nhất ưu điểm cũng là cứng rắn. Nó công dụng không lớn. Chủ yếu dùng để khảo nghiệm yêu sủng thực lực. Theo nội vụ đường tộc lão vừa dứt lời, một tên thiếu niên tướng mạo bình thường rời đi ghế tuyển thủ. Hắn cũng là vị thứ nhất khảo nghiệm Lý Trường Sùng. Vừa đến sân bãi, Lý Trường Sùng lập tức phóng thích chính mình bản mệnh yêu sủng. Một đầu ban lan hổ xuất hiện ở trên trận. Ban lan hổ, thượng đẳng nô bộc chủng tộc, thể lực kéo dài, lấy thế công sắc bén lấy xương. Tại Lý Trường Sùng chỉ huy dưới. Ban lan hổ nhảy lên một cái, toàn lực vung ra móng phải, sắc bén hàn quang lóe lên, cùng hắc diệu thạch phát sinh va chạm, bành tương đương nương theo lấy trầm đục tiếng vang lên, hắc diệu thạch không nhúc nhích tí nào, phía trên thậm chí không có để lại một tia dấu vết. Ngược lại là ban văn hổ, nó hổ chảo đứt gãy, tuôn ra từng tia từng sợi huyết dịch, nội vụ đường tộc lão lắc đầu, trong tiếng hít thở. Không hợp cách, Lý Trường Sùng tràn đầy thất vọng. Tại thu hồi ban lan hổ về sau, ủ rũ cúi đầu trở về ghế tuyển thủ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn cái kế tiếp tham gia khảo nghiệm tộc nhân. Cầu nguyện đối phương cũng không muốn vượt qua kiểm tra. Bá tương đương sau một khắc, màu xanh nhạt phong nhận cắt chém tại hắc diệu thạch phía trên. Phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đáng tiếc, hắc diệu thạch như cũ không nhúc nhích tí nào. Vẫn không có lưu lại một tia dấu vết. Liên tục hai tên tuyển thủ thất bại chìm vào cát. Ghế tuyển thủ không khí rõ ràng biến đến nặng nề rất nhiều. Cái này không khỏi cũng quá khó khăn. Thảm rồi. Ta chỉ sợ cũng không qua được quan. Ta cũng vậy. Ngoặc kép. Không ít tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. chỉ có mấy người thần sắc tự nhiên, thủy chung tràn đầy tự tin, trong đó thì bao quát Lý Trường Sinh. Rất nhanh, lại có 5 người ra sân khảo nghiệm, ngoài dự liệu chính là, bọn hắn cũng đều không có hợp cách, cái này khiến nội vụ Đường tộc lão sắc mặt đen lại. Không thể không đem đoạt giải quán quân đứng đầu Lý Tĩnh Di hô tới. Bắt đầu đi, cùng trước đó so sánh. Nội vụ Đường tộc lão ngữ khí rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lý Tĩnh Di khẽ gật đầu. Ra ngoài dự liệu của mọi người, nàng không có triệu hoán yêu sủng, mà chính là đem ôm vào trong ngực Tử Văn Sóc Chuột ném ra ngoài. Cũng không trách bọn họ kinh ngạc. Tử Văn Sóc Chuột ưu điểm lớn nhất là nhạy bén. Công kích cũng không phải là nó sở trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.